Chương 713, Bế mạc thức tâm bất an. Thanh thu tế ngày thứ hai nhất nhất tế điện cuối cùng ngày cũng gần nên đón mặt trời lặn thời khắc. Các bước chân, cũng theo y không thôi lo lắng tâm tình không ngừng nhanh hơn. Mọi người lục tục đi ra cửa trường bóng lưng, khiến người không thể pho nở dê ngư a mà sản sinh một loại tịch liêu cảm giác. Tiết mục bên trong liên tiếp tiếng ồn ào, cùng với bóng đèn ở trong hoàng hôn phát ra tia sáng, cũng ẩn hàm một chút cô đơn cùng phiền muộn. Thân ở cờ tờ ít giáo viên thiên thai một năm lớp 2 các, cũng đem riêng mình tư niệm ký thác với trong tầm mắt của mình, ngắm nhìn cái này đi hướng tế điện điểm cuối quan cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chỉ là ở nơi nào xem, mà là tận tình chơi đùa vui chơi, vừa cảm thụ tế điện sau cùng náo nhiệt, một bên đưa mắt nhìn đây hết thảy. Ô hát, nơi đó đến cùng đang làm gì nhỉ a? Lập tức phải bắt đầu bế mạc thức. Bởi vì chúng ta trường học không giống những trường học khác như vậy chú trọng hình thức chứ sao. Không tính làm sao đêm tế, thay vào đó chính là đem bế mạc thức cũng làm thành trên võ đài một trong hoạt động. Bị hỏi đến trên võ đài chuẩn bị hoạt động mà lưu loát mà làm ra trả lời người, đúng rốt cuộc có thể không dánh một cái hạnh, làm vận hành ủy viên hội một thành viên, nàng ưu việt cá tính lệnh tác dụng của nàng thậm chí áp đảo hội học sinh hội trưởng. Dù sao không phải là mỗi người đều đối với này, người từ ngoài đến cũng có thể nghiêm khắc đối đãi. Hơn nữa có chút học sinh bởi vì quá mức đắm chìm trong vui sướng thanh thu tế bên trong, kia dư thừa nhiệt tình ngược lại tạo thành những người khác quấy nhiễu, cũng chỉ có nàng khả năng chấn trụ này không an phận ra hỏa. Hả, đây là giải thích không thể cùng chặt khiêu vũ á ổ gạ tạ vẻ mặt tiếc nuối nói. Nói như vậy, ở lễ hội trường sau đêm tế nhưng là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ở lửa trại trong dạ tiệc, cùng mến mộ nam sinh nhảy giao tế vũ, bình thường người nhát gan nam sinh cùng các nữ sinh, lúc này cũng có thể lấy dũng khí, thừa dịp mời khiêu vũ thời điểm gần hơn quan hệ. Cái này ở Nhật Bản, đã trở thành một loại văn hóa, một cái chân lý. Khiêu vũ sao ổ gạ tạ ngươi ở đây những thứ này địa phương hết ý rất ngây thơ đây, ha ha ha nghe được ổ gạ tạ tiếc nuối thoại ngữ, mặt hẹ gì vui vẻ cười ha ha. Ô gà tạ lập tức sưng mặt lên xoay qua một bên, bên cạnh lương cũng che cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười. Lúc này, xa nạ cùng rồ xỉ đã các nàng cũng đồng thời trở về, mặt thực cùng phệ lẹt theo ở phía sau, trong tay hai người đang cầm đại lượng phần thưởng, lẫn nhau giữa bầu không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi thuốc súng. Mà cái kia bầu ngâu, cũng vẫn còn ở rồ xỉ đã trong tay, hiển nhiên song phương cũng không có quyết ra thắng bại. Quả thực, sử dụng phi nhân loại lực lượng, lễ hội trường các làm ra này trò chơi nhỏ, căn bản là không có cách đối với các nàng tạo thành mảy may quấy nhiễu. Cho nên, hai người đều là một đường xuất sắc, bất chi bất giác, thắng tới tay phần thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc các nàng vừa ý nhất, cũng là rổ xỉ đạ tay bên trong cái kia bố ngấu. Mặt hẹ gì tiểu thư, chơi vui vẻ sao xạ nạ đi lên chỉ là đối với mọi người gật đầu, rổ xỉ đạ thì nhiệt tình hỏi. Ừ, rất tốt. Tiếp theo nếu có như vậy tế điện, ta còn biết được tham gia qua tương đương khoái trá mặt hẹ gì thẳng thắn thừa nhận nói. Nàng hướng phía xã nạ cùng rổ xì đạ phía sau kia hai cái phảng phất tùy thời đều có thể đánh nhau người nhìn một chút, hạ giọng hỏi. Này, hai tên kia chuyện gì xảy ra rổ xì đạ cười khổ đem tiền căn hậu quả giải thích một phen, chứng kiến rổ xì đạ tay bên trong đố ngấu, mặt hẹ gì nhất thời hiểu. Đồng thời, đối với kia hai cái tựa như là con nít giống nhau vì một cái bố ngẫu mà kích động như thế ra hỏa, cũng cảm thấy tương đương không nói. Bất quá nàng chú ý lực rất nhanh thì chuyển rời đến chân chính dẫn phát hai nữ nhân kia rằng coi nhân vật chính lên rồi. Được rồi, chắc cái tên kia đây, chẳng lẽ mang theo hủy hẻo mì nạ đi nơi nào yêu đương vụng trộm đi đi nhìn về nơi xa một cái, không có phát hiện nào đó người đàn ông thân ảnh nàng theo bản năng hỏi. Xa nạ tay bên trong đồ uống đồ hộp trong nháy mắt phát ra rắc rắc thanh âm, bị tạo thành môn ném đĩa. Ai, khó trách ta tìm không được hắn, nguyên lai là cùng người hẻo mì nạ đi yêu đương vụng trộm nư a a âm lành thanh âm từ xa nạ trong miệng phát ra rồi, để người chung quanh đều nhịn không được dùng mình một cái, ngay cả xa xa đang ở mắt gà trọi mặt thực cùng phệ lẹt cũng không khỏi nhìn lại. Đây là, xuyên thấu qua mặt hướng sắp đặt sân khấu thao trường bên kia rào chán. Thanh thu tế bế mạc thức lập tức phải bắt đầu rồi. Chỉ chốc lát sau, thể trạng khôi ngô học sinh hội trưởng kiêm đưa vào hoạt động ủy viên trưởng, xuất hiện tại trên võ đài. Ở trước mặt của hắn trong thao trường, các đầu người chào chào chen thành một khối, đồng thời khắp nơi có bởi vì làm bầu không khí mà đưa ngón trỏ ra cùng ngón út, đó là ca nhạc hội bên trong thường gặp thủ thế. Cũng không trả lời tính toán của bọn họ, hội trưởng cầm lấy microphone, lấy nghiêm túc giọng nói bắt đầu rồi nói chuyện. Nô nhất nhất thời gian đã đến chạng vạng, chúng ta thành phố quang phản trường cao đẳng Thanh Thu Tế, cũng từng bước chuẩn bị kết thúc. Theo khán giả âm thanh ủng hộ cùng tiếng hoan hô, bên này tới gần sân khấu xạ nạ một nhóm cũng không khỏi đưa mắt quay đầu sang, không khí cũng khôi phục nguyên hữu nhiệt độ. Trên võ đài, ở học sinh hội trưởng sau lưng tấm ván gỗ, khối kia trang sức huy hiệu trường, to lớn đồ án cùng lời nhắn đợi một chút đồ vật thủy màn, cũng đang bị chậm rãi tháo xuống. Bị lấy xuống trong nháy mắt, sân khấu biến thành đơn thuần từ tấm ván gỗ tạo thành cái giá, thế điển náo nhiệt bầu không khí đã biến thành thu thập tàn cục bận rộn cảnh tượng. Mỗi người đều cảm giác được cái loại này kết thúc điểm báo trước, đem ánh mắt đều tập trung vào múa đài trung trung tâm học sinh hội trưởng trên người. Ngồi ở hạng nhất tịch trung hạng nhất tịch nhất nhất cờ tờ ít giáo viên thiên đa y cửa ra lên chặt cùng hẻo mì nạ, cũng giống như vậy. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đi trước phía dưới sân khấu cùng xa nạ các nàng hiệp, làm du hành đại biểu cùng với nam sinh đệ nhất danh tố ra sau cùng bế mạc thức. Bởi vì, từ cổ nổ cái này một ngày đều không có lộ diện đến xem, hắn mơ hồ dự cảm đến sẽ phát sinh cái gì. Thiết giáp long, cách mặt gồ ở cách, ô mai á, ba tên này. Không có một đúng tỉnh du lịch đăng, nếu như bọn họ bùng nổ nói, trừ phi hắn cùng Mạt Thiệu xuất thủ, nếu không thật đúng là quá. Thế nhưng, bởi vì cổ nổ phú mỹ nạ tồn tại, đến lúc đó hệ cắt rất có thể sẽ tự mình xuất thủ, tuy nói Mạt Thiệu trở thành thiên phạt thần thân thuộc, có thể nàng có thể phát huy ra được thực lực, cũng chỉ có tự thân thân thể có thể chứa lực lượng. Một con thuyền tuần dương hạm có thể chuyên trở nhiên liệu trung quy hữu hạn, mà lực chiến đấu của nó cũng sở hữu không thể có thể sánh được một con thuyền hàng không mẫu hạm. Nếu không, chắc cùng ở nạ kẻ hóc the festival cũng không cần vì triệu hoán mình bản thể khổ cực như vậy. Mà Mạt Thiệu vì triệu hoán thiên phạt thần phụ xuống, thậm chí phải bỏ ra mình sinh mệnh. Lẽ nào, kế hoạch muốn nói trước sao?